Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171, lúc này bán thú nhân mơ mơ màng màng, dầm di tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt ta là ai, ta ở đâu, ta không phải đã chết sao biểu tình, ngơ ngẩn ngồi dưới đất xem nàng nhiều ít có chút lý giải vừa rồi người nọ tâm tình. Cũng tưởng phun tào một câu. Chẳng qua không phải phế vật mà là ngu xuẩn quả nhiên là bán thú nhân. Còn giữ dã thú thú tính, đầu óc đơn giản, từ chi phát đạt 12 lượng bước đứng ở bán thú nhân trước mặt. Trên cao nhìn xuống, ngẩn người làm gì? Hoàn hồn, bên tai nghe được thanh lãnh giọng nữ, bán thú nhân mới phát hiện chính mình không chỉ có không chết. Trước mặt còn xuất hiện một cái xa lạ nữ nhân, hắn đầu tiên là khoát một chút đứng lên. Cảnh giác nhìn đối phương, đang xem đến đối phương chỉ là cái kiều kiều tiểu tiểu gầy yếu nữ nhân. Hơi buông tâm, vẫn vẻ mặt cảnh giác, sợ là người nọ đồng lõa thô thanh thô khí hỏi, ngươi là ai? Lại thấy bạn tốt đầu lâu ở trên tay nàng, theo bản năng muốn đoạt lại, bị nữ nhân linh hoạt chợt lóe, vươn đi tay bị trốn rồi mở ra, ngươi đem ngải lợi làm sao vậy? Mau trả lại cho ta. Hắn nói, nắm chặt khởi quyền khí thế bừng bừng, thô tráng cánh tay gân xanh toàn bộ nổi lên, nhìn qua liền làm cho người ta sợ hãi, suy, 12 cười nhạo một tiếng. Cười hắn một bộ ăn thịt người lão hổ bộ dáng. Trên thực tế, hắn hiện tại thân thể tình huống như thế nào? Làm cứu người giả, ở rõ ràng bất quá tuy rằng cho hắn ăn dược. Lôi trở lại một cái mệnh. Cũng chỉ là làm hắn thương thế tốt một chút mà thôi. Ít nhất thoạt nhìn đúng vậy. Thật muốn động khởi tay. Chính mình nhưng không giả hắn, bất quá người nếu cứu. Vạn không có tái khởi tranh chấp đạo lý, lười nhác phiết liếc mắt một cái. Xem đủ rồi bán thú nhân khẩn trương hề hề bộ dáng. Đánh cái ngáp, đây là ngươi đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Là ngươi đã cứu ta. Bán thú nhân dương nanh múa vuốt động tác ngừng lại, vẻ mặt ngơ ngẩn, do dự vài giây, mới vừa rồi hắn xác thật cho rằng chính mình đã chết. Theo sau liền mất đi ý thức, lại lần nữa tỉnh lại, người nọ đã không thấy, thay thế chính là trước mặt nữ nhân này, lại xem bị nàng ôm vào trong ngực bạn tốt đầu lâu. Chạm đến đầu lâu hốc mắt trung minh minh diệt diệt quỷ hòa. Bình tĩnh xuống dưới, loại tình huống này. Xác thật thấy thế nào đều như là nàng nói như vậy, hơn nữa hắn cảm giác một chút thân thể. Thương thế xác thật hảo không ít, bạn tốt đầu lâu ma chơi còn ở, tuy rằng không có thân thể, hoàn toàn không ảnh hưởng bạn tốt thị giác cảm giác trong lúc này đã xảy ra cái gì. Hoàn toàn có thể trở về thành lúc sau dò hỏi bạn tốt. Cũng liền yên lòng, hơn nữa hắn đầu óc thật không thích hợp tự hỏi nhiều như vậy. Mới đầu còn hoài nghi, hiện tại bạn tốt không chết, chính mình cũng không chết, lập tức liền tin đối phương nói, bán thú nhân cộc lốc gãi gãi đầu. Vừa chuyển mới vừa rồi hung ác bộ dáng, ha ha cười, lộ ra một hàm răng trắng, ngượng ngùng lạp, đại muội tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta, đúng rồi, muội tử, ngươi không chịu cái gì thương đi, 12 mắt trợn trắng, người này mạch não cũng thật chậm. Đem cuốn vong linh toái cốt áo choàng ném qua đi, ôm đầu lâu xoay người hướng ra phía ngoài đi không. Ta không cùng người nọ chính diện đối thượng bán thú nhân một phen tiếp được bị ném lại đây đồ vật. Cúi đầu một nhìn, này không phải bạn tốt áo choàng sao? Ngón tay nhéo nhéo, ngạnh ngạnh, hắn lay khai áo choàng một góc, thấy là từng khối vỡ vụn xương cốt, nhận ra đây là bạn tốt, ngây ngô cười, nàng thật đúng là người tốt. Không chỉ có cứu hắn, còn giúp bạn tốt thu hảo xương cốt ôm chặt áo choàng. Chắc nịch đùi bước nhanh tiến lên, đuổi theo thượng kia nói đối hắn mà nói gầy yếu giống như một trận gió là có thể thổi chạy thân ảnh. Lúc này hắn là một chút cũng không nghi ngờ, trực tiếp đem đối phương trở thành người một nhà, không gặp gỡ. Vậy ngươi sao đã cứu ta a? Đúng rồi, đại muội tử ngươi kêu gì a? Ta kêu Tá Đăng. Chúng ta đây là muốn hướng nào đi? Một chút bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ thôi, nhìn không ra tới. muội tử ngươi tế cánh tay tế chân còn rất lợi hại, kêu ta 12 là được. Đương nhiên là hồi hư đêm thành, vạn nhất người nọ nhớ tới không thích hợp, trở về liền nguy hiểm mơ siêu. Tá Đăng vừa nghe, vẻ mặt tán đồng, vội không ngừng gật đầu, chính là, bất quá 12 ngươi tên này cũng thật quái, 12 đối này không có làm giải thích. Ngược lại giơ lên trong tay đầu lâu, hướng về phía Tá Đăng nghiêng đầu, đây là ngươi bằng hữu. Đúng vậy, may mắn hắn cũng hảo hảo, nói nơi này, Tá Đăng vẻ mặt may mắn, hắn nhìn 12 trong tay đầu lâu, thú đồng mang theo nhất chân thật vui sướng, đó là phát ra từ nội tâm tình cảm biểu lộ, ngải lợi. Hắn kêu ngải lợi, Tá Đăng vì vong linh làm giới thiệu, nàng gật đầu, người này a. Với ta mà nói rất quan trọng, có lẽ là vừa rồi sinh tử trải qua. Làm hắn nóng lòng phát tiết cái gì, ngươi khẳng định không thể tưởng được. Trước kia ta là bộ dáng gì, hắn nhếch miệng ánh mắt có chút hoài niệm mơ siêu 12. Thực không xong đi, Nga, tin tưởng ta, kia cũng không phải là giống nhau không xong, Tá Đăng tự diễu, một cái cả ngày xúc ở trong góc. Tiểu khất cái thực tự nhiên nàng liền nghĩ tới kế tiếp phát triển thẳng đến gặp ngải lợi. Bán thú nhân cũng chính là Tá Đăng vẻ mặt giật mình. Buồn bực chính mình còn chưa nói, bị đoán ra tới, lại nghĩ tới bạn tốt luôn là cười nhạo chính mình xuẩn có thể. Cũng liền có tự giác gật gật đầu, bạn tốt nói, y hắn chỉ số thông minh, vẫn là không cần luôn là đại kinh tiểu quái, đúng vậy. Ngươi đoán đối, khi đó ngải lợi nhìn qua xa không có như bây giờ lãnh khốc. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ là nhìn qua lạnh chút, dọa người chút, thì thật người thực hảo, mới đầu hắn chỉ là ở đi ngang qua hết sức sẽ cho ta ném điểm ăn. Sau lại liền thường thường tới xem ta, không bao lâu liền đem ta lãnh về nhà, ngươi đều đoán không được hắn lúc ấy là như thế nào cùng ta nói, hắn nghĩ đến đây. Đầy mặt tươi cười, đến nay còn cảm thấy khi đó thật sự bị dọa chính mình thực xuẩn. Cũng may mắn ở lúc ấy, gặp được người là ngải lợi, cái này mặt lãnh tâm nhiệt đồng bọn nói như thế nào? Ha ha, hắn là vong linh, liền tính cái gì cũng không nói, chỉ là một bộ dáng liền rất dọa người. Lúc ấy ta còn nhỏ, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói. Không có gì cảm tình nói, trong nhà còn thiếu cái thí nghiệm phẩm. Cho hắn luyện tập ma pháp, ta lúc ấy tưởng, dù sao đương cái khất cái cũng cứ như vậy, lại hư cũng hư không đến nào đi. Đầu nóng lên liền cùng hắn đi rồi. Hắn còn uy hiếp ta nói, nếu là không nghe lời, liền đem ta ăn, 12 cọ sát hai xuống tay lạnh lẽo đầu lâu. Nhìn không ra tới, gia hỏa này còn ngạo kiều thực. Điển hình mặt lãnh tâm nhiệt, tâm khẩu bất nhất sao, lúc này mới có hứng thú. Chủ động hỏi hắn, sau đó đâu? Sau đó ta liền vẫn luôn ăn không uống không? Đừng nói lấy ta luyện tập ma pháp, trong tưởng tượng không hảo toàn bộ không phát sinh quá. Ở chung lâu rồi mới biết được, hắn người nọ cứ như vậy, mềm lòng thực, cố tình muốn giả bộ một bộ dọa người bộ dáng, ngươi thực may mắn. Phải biết rằng không phải ai đều có thể ở nguy nan thời điểm gặp được người hảo tâm mơ siêu, 12. Khách quan nói, ta cũng như vậy cảm thấy, gặp được ngài lợi, trở thành hắn bằng hữu là duy nhị, không hiện tại tới nói, là duy tam làm ta cảm thấy vui mừng nhất may mắn nhất còn có hai cái đâu. Nguyên lai là hai cái, một cái là gặp được ngài lợi, đệ nhị là gia nhập mạo hiểm đoàn, hiện tại lại nhiều một cái. Chính là bị muội tử ngươi cứu, cảm tình còn có chính mình một phần ở. Không thể không cảm thán, hắn đơn thuần, y hắn đầu muốn hảo hảo sống đến bây giờ. Chỉ sợ không thể thiếu ngải lợi hao tổn tâm trí, hảo đi. Thật cao hứng nhận thức ngươi, Tá Đăng, còn có ngươi hảo đồng bọn ngải lợi. Tá Đăng cũng thật cao hứng nhiều nhận thức một cái bằng hữu. Làm hắn càng cao hứng chính là chính mình đồng bọn ngải lợi được đến tán thành. Cũng nhiều một cái bằng hữu. Dựa theo hắn tư tưởng, 12 biểu đạt ý tứ, chính là hiện tại bắt đầu nàng cùng chính mình cùng ngải lợi là bằng hữu chính hắn nhưng thật ra. Không có gì, ngải lợi bất đồng, ngải lợi luôn là giả bộ một bộ làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Bên người chỉ có chính mình một cái bằng hữu, hiện tại có thể nhiều một cái bằng hữu. Hắn cao hứng đều không kịp, đến nỗi ngải lợi có nguyện ý hay không. Ở hắn xem ra, ngải lợi như vậy hào, mặt lãnh thiện tâm, khẳng định sẽ thật cao hứng. Chính là khó tránh khỏi khẩu thị tâm phi, tuy rằng 12 nói chính là lời khách sáo. Nề hà đối phương quá ngốc, trực tiếp thật sự, bị ôm vào trong ngực, còn có thị giác cảm giác, hết thảy đều biết chỉ là không thể không động đậy có thể nói lời nói vong linh. Lỗ trống hốc mắt chung hai luồng ma chơi kịch liệt đong đưa, nếu hắn có thể nói lời nói. Thật muốn một chân đá bay cái này ở trước mặt hắn dõng dạc ngu xuẩn. Người nào thực hào, mặt lãnh tâm nhiệt, mềm lòng, xác định này nói chính là hắn sao? Hắn xem tá đăng người này chính là thiếu tấu, còn có cái này đột nhiên xuất hiện. Không thể hiểu được ngu xuẩn nữ nhân, ai cao hứng nhận thức ngươi? Ai đồng ý muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Hừ, quả nhiên có thể cùng ngu xuẩn liêu lâu như vậy ngươi. Cũng sẽ không thông minh đến nào đi, xem ở nàng cứu chính mình phân thượng. Nếu như vậy tưởng cùng hắn làm bằng hữu, hắn có thể làm sao bây giờ? Đành phải miễn cưỡng đồng ý. Trước nói hảo, đây đều là nàng chết ăn vạ chính mình, mộ vong linh ở trong lòng không tình nguyện thuyết phục chính. Mình, cùng tá đăng giống nhau, liền như vậy đơn phương đánh nhịp quyết định bằng hữu này một thân phân. Hoàn toàn không nghĩ tới nhân gia có nguyện ý hay không? Có phải hay không chỉ là lễ phép tính thăm hỏi, cứ như vậy? Ở 12 không rõ ràng lắm dưới tình huống, hai người đã ở trong lòng định hảo ba người quan hệ. Nếu là đã biết, nàng chỉ nghĩ hỏi, các ngươi này người đều như vậy thiên chân sao? Tự quyết định bản lĩnh cũng thật cường, hai người trò chuyện thiên. Này một đường nhưng thật ra không nhàm chán. Đại bộ phận thời điểm đều là tá đăng nói. 12 nghe, tá đăng nói thống khoái. Nàng cũng nghe vừa lòng, từ tá đăng trong miệng. Nghe được không ít tin tức, lúc này hai người đã đi vào hư đêm thành cửa thành, tá đăng là muốn đi. Trước thành chủ phủ, cùng thành chủ hội báo công việc mới được. 12 loại này bình dân tự nhiên là vô pháp tiến vào thành chủ phủ. Còn nữa, nàng tưởng, trừ bỏ thành chủ phủ, hắn nhất sốt ruột hẳn là chính là ngải lợi vấn đề, bởi vậy. Ở để lại thông tin công cụ lúc sau, đem đầu lâu cho hắn, hai người liền đường ai nấy đi, nói lên cái này thông tin công cụ. Là hư không kính đặc có, công năng tốt nhất so hiện thế di động. Là một cái tên là ngàn âm phù đồ vật, lăng hình, đại khái nắp bình lớn nhỏ, sở dĩ kêu ngàn âm, là cách rất xa khoảng cách, đều có thể đủ liên hệ, trừ bỏ ngăn cách riêng địa điểm sẽ mất đi hiệu lực ở ngoài, phân biệt sau. 12 cũng không có nóng lòng đi xem cửa hàng, mà là ở trong thành chậm gì gì khắp nơi loạn truyền. Nhìn qua không hề mục đích, lúc sau nàng đi vào một nhà tửu lâu. Hết chương.